Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, thứ 115 chương Thần Y Sơn Trang 03. Sát Linh cũng có chút minh bạch Phượng Giao mục đích, đứng lên liền chạy lên lầu, Hỉ Nhi cười híp mắt nhìn sắc mặt rất không tốt Nam Cung Phong hai người. Ánh mắt có chút lãnh ý, đạo, Thần Y Sơn Trang nhưng muốn nghĩ kỹ. Nhà ta phu nhân mấy năm nay rốt cuộc là thế nào qua đây? Thần Y Sơn Trang lại làm cái gì? Vô duyên vô cớ đã nghĩ nhận hồi cháu gái. Trên đời cũng không có ăn không phải trả tiền cơm chưa? Huống chi, nhà của chúng ta phu nhân và các ngươi cũng không một điểm cảm tình. Huyết thống thứ này mà, cũng phải nhìn tình huống không phải. Nam Cung Phong trầm tư, bọn họ tới nơi này hậu. Ngọc Lưu chờ người không chỉ một lần đề cập qua Phượng Giao trước chuyện. Thế nhưng trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bọn họ lại là không một chút nào biết chuyện. Từ biết được Nam Cung Giật tin người chết, lại biết Phượng Giao đến xem bọn hắn hậu. Nam Cung gia liền rơi vào một mảnh vui vẻ chung, cũng hoàn toàn không có thời gian đi suy nghĩ. Phượng Giao những năm gần đây tình cảnh, đa tạ cô nương nhắc nhở. Nam Cung Phong cũng không phải bất người hiểu chuyện, hắn minh bạch, những người này như vậy không muốn gặp bọn họ cũng là có nguyên nhân. Hỉ Nhi hừ lạnh, không dám nhận, Sát Linh gõ cửa, nhận được sau khi trả lời liền đẩy cửa vào. Ngọc Lưu và Phượng Giao hai người đang dùng cơm, Phượng Giao sắc mặt có chút không tốt, chừng Ngọc Lưu, mà Ngọc Lưu thì lại là vẻ mặt tiêu ý. Phu nhân, Phượng Giao vừa nghe hai chữ này, nhíu mày. Thu về ánh mắt, thản nhiên nói, gọi chủ tử gọi tiểu thư cũng có thể, chính là không chuẩn bị gọi phu nhân. Sát Linh phỏng đoán cũng là Ngọc Lưu chọc tới Phượng Giao. Thế nhưng cũng không mắc mớ gì tới hắn. Nghĩ nghĩ, kêu lên, chủ tử, dù sao nhìn bộ dáng bây giờ, Phượng Giao tuyệt đối có thể nói động Thần Y Sơn Trang. Hắn chuyện đã đáp ứng, đương nhiên phải làm được. Nhượng bằng hữu của ngươi qua đây đi. Ngoài ra, đi mua gian sân, muốn yên tĩnh, Phượng Giao dặn bảo hoàn liền nhượng Sát Linh ly khai. Ngọc Lưu nhíu mày, còn ngươi đen trung thoáng qua nghi hoặc, Giao Giao, ngươi mua sân làm cái gì? Ta không có khả năng vẫn ở khách sạn kia, Thần Y Sơn Trang bên kia. Bất tiện Nga, Ngọc Lưu cười híp mắt nhìn Phượng Giao hồng phấn cái miệng nhỏ nhắn. Tâm tình thập phần hào. Phượng Giao nhìn dáng vẻ của hắn, thật muốn lấy đao đoá hắn, vậy mà thừa nàng không chú ý trộm thân nàng, đáng chết sắc lang, như vậy chán nản bộ dáng, ngay cả nàng chính mình cũng không có chú ý đến, như trước đây Phượng Giao, chỉ sợ sẽ một đao phế đi Ngọc Lưu đi. Đại đường Lý, Nam Cung Phong và Nam Cung Lâm bị Hỉ Nhi một phen nói được không chút nào phản bác lời. Cuối cùng vẫn là Nam Cung Phong kéo cha mình đi, có một số việc cần hảo hảo cha cha xét. Phượng Giao sáng sớm ngày thứ hai trước sau như một đi rèn luyện thân thể. Đáng thương Nam Cung Lâm, chờ hắn mang theo nhất đống lớn ăn ngon theo Thần Y Sơn Trang đuổi tới thời gian. Phải đến như thế một tin tức, chưa từ bỏ ý định, lại cố chấp hắn liền mang theo trưởng tôn Nam Cung Tuấn ngồi ở đại đường. Hắn cũng không tin đợi không được Phượng Giao, mà Nam Cung Phong sau khi trở về liền phái người suốt đêm đi tra Phượng Giao chuyện. Cuối cùng ở buổi trưa có tin tức, thế là vội vàng đưa đi khách sạn cho nhà mình cha xem qua. Nhìn nhất cái cọc từng món một đòn hiểm chửi rùa. Nam Cung Lâm trước nay chưa có tức giận, hắn Thần Y Sơn Trang tiểu công chúa lại bị Phượng gia như vậy đối đãi. Phượng Huấn, lão tử muốn lột da của ngươi. Nam Cung lão gia tử hai mắt màu đỏ tươi, nhất bàn tay chụp nát trước mắt bàn. Nam Cung Phong và Nam Cung Tuấn cũng là một bộ muốn liều mạng tư thế. Nhiều hơn lại là đau lòng, Phượng Giao một cô bé, không có tự bảo vệ mình năng lực, nhiều thế này năm là thế nào sống qua tới. Có thể nghĩ, thảo nào hôm qua những thứ ấy nhân hội như thế cầu thị bọn họ. Đổi lại là bọn họ, đã sớm không nể mặt đánh rơi xuống. Hết chương.